Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, 5 năm chi ước, Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, chạy đi thứ nhất chính là biến số, cũng là một đường sinh cơ. Phất Y cảm thấy Gia Bạch Trạch ra vẻ ra tới nhẹ nhàng chung, kỳ thật cũng có một tia mê mang cùng hoảng loạn. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh viên mãn chi cảnh, lại là một tông chi chủ, dễ dàng không được đem yếu ớt một mặt hiển lộ ra tới, hắn có lẽ là thật sự không biết. Độn đi ra ngoài một sợi hồn linh đến tột cùng sẽ trở thành cái gì? Vì cái gọi là đại cục mang đến cái gì? Cũng có lẽ sớm mất đi cũng không nhất định, không biết con đường phía trước tổng làm người khủng hoảng, đặc biệt là hành tẩu trong bóng đêm huyền nhai biên. Một bước đạp sai chính là vạn trượng vực sâu, Phất Y khó có thể đối hắn lo lắng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng đại để minh bạch đó là như thế nào một loại cảm xúc. Đáng tiếc loại sự tình này ai đều giúp không được gì. Bọn họ này đó đệ tử có thể làm chỉ là tiếp được nhiệm vụ, nghiêm túc đi làm, tận lực làm được tốt nhất, nếu gặp gỡ ta hồn linh, phát hiện có làm dối ác ý, tẫn nhưng không cần lưu thủ. Chỉ lo giết nó, Bạch Trạch ngữ khí bình tĩnh trở lại, như là đang nói cái gì cùng tự thân không quan hệ sự tình. Tộc của ta am hiểu ẩn nấp, đoạn không thể làm chuyển biến xấu hồn linh đào tẩu. Nhớ kỹ sao? 5 người cùng kêu lên đồng ý, trong lòng đều là một mảnh mờ mịt. Bạch Trạch là thụy thú, đáy lòng nhất thuần thiện bất quá. Hắn hồn linh lại như thế nào sẽ biến ác? Bất quá ai đều không có đặt câu hỏi. Bởi vì Bạch Trạch thân thể đã bắt đầu hư hóa, trở nên sắp trong suốt tận khả năng mà ngăn cản Tam Thiên Vực sinh biến, ngăn cản bọn họ. Bạch Trạch đạm đi biểu tình có vài phần nôn nóng, chính là vô luận như thế nào đều khó có thể phát sinh hoàn chỉnh thanh âm. Càng là ý đồ nói ra, thân thể biến mất tốc độ liền càng nhanh. Đãi hắn nói ra bọn họ hai chữ khi, đại điện bên trong đã không thấy hắn thân ảnh, chỉ còn lại phía sau xương xám tổ sư ra, ổn định vững chắc mà huyền phù ở giữa không trung, thờ ơ lạnh nhạt nơi này hết thảy. Tông chủ Đan Ngọc bước chân ngắn nhỏ đi vào phía trước, ghé vào Bạch Trạch vừa mới ngồi quá đệm hương bồ bên cạnh, lỗ tai dán trên mặt đất ý đồ nghe một chút động tĩnh. Này tự nhiên là không dùng được hành động, bất quá là nàng tiểu hài tử tâm thái, cho rằng biến mất người tổng hội ở biến mất điểm cách đó không xa, ở đây người cũng không biết chủ phòng phía dưới đến tột cùng có bao nhiêu tầng, không thể nào biết được Bạch Trạch thân thể cùng đại bộ phận hồn linh đãi ở nơi nào. Hắn chỉ hàm hàm hồ hồ nói là dưới nền đất, nhưng nơi này không gian vốn là có dị, ai biết dưới nền đất còn ở đây không Vô Tương Sơn mạch khu. Hai vị sư thúc có biết hay không, tông chủ theo như lời Tam Thiên Vực sinh biến, bọn họ đều là chỉ cái gì? Thấy tiểu đồng một bộ mất đi người tâm phúc bộ dáng, Đan Ngọc lại là ngây ngốc một đoàn tính trẻ con, Phất Y đành phải chủ động gánh khởi thành thục đệ tử nhân vật, đánh gãy các nàng miên man suy nghĩ, đem lực chú ý chuyển rời đến chính sự thượng. Liền sẽ không hạt lo lắng tới lo lắng đi, Bạch Trạch tình huống căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay hỗ trợ sự. Nếu không thể giúp, hà tất Bạch Bạch lãng phí thời gian đi nhọc lòng. Có này công phu không bằng đem kỳ quái tông môn nhiệm vụ cấp làm rõ ràng. Đan Ngọc từ trên mặt đất bò dậy ngồi xong, xoa ngón tay có chút không biết làm sao. Một đôi ngập nước mắt phượng bất lực mà nhìn về phía tiểu đồng. Gắt gao nhấp miệng không nói lời nào, tiểu đồng đồng dạng là vẻ mặt mờ mịt. Ngày thường nhiệt tình bát quái kính nhi bị thình lình xảy ra biến hóa tách ra, nhìn qua có chút nào nào, như là đã quên cho chính mình tưới nước. Tông chủ trước nay chưa nói quá a, chúng ta cũng không biết, có lẽ chờ ta tiến giai nguyên anh sẽ thức tỉnh một ít truyền thừa ký ức, nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối. Đan Ngọc sầu hề hề mà thở dài, nhìn phía ngoài điện không trung ấp úng nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì a? Trường Ly liên lạc không thượng, Bồi Khôn lại đi ngoại vực du lịch, không biết khi nào mới có thể trở về. Tiểu đồng nhìn nhìn mắt trông mong nhìn chính mình sư muội cùng sư điệt, Tận Lực thẳng thắn ngực nói, tông chủ không ở, chúng ta cũng muốn cứ theo lẽ thường tu luyện du lịch, tăng lên thực lực, mặc kệ ở đâu một vực đều nhiều chú ý tông chủ hồn linh hơi thở. Liền trước như vậy đi, tạm ngồi dẫn đầu người vị trí tiểu đồng tự tin có chút không đủ. Nhất nhất đảo qua mọi người mặt, không lớn xác định nói, nếu không chúng ta đều tách ra du lịch, mỗi người đều nhiều đi mấy cái tu tiên vực, tìm được tông chủ hồn linh cơ hội hơi chút lớn hơn một chút, mọi người tất cả đều tỏ vẻ đồng ý. Ra ngoài du lịch không cần một hai phải cùng đồng môn bạn bè cùng nhau. Lẫn nhau quá mức ỷ lại ngược lại đối tu luyện vô ích. Độc hành thu hoạch cùng hiểu được là kết bạn khó có thể được đến, ta đây cùng Đan Ngọc phụ trách. Nhiều đi mấy cái đại hình vực, các ngươi tận lực đãi ở loại nhỏ vực cùng cỡ trung vực. 5 năm sau hôm nay lại ở tông môn hội hợp, mặc kệ thân ở nơi nào đều tận lực phản hồi, tiểu đồng thấy mọi người gật đầu đồng ý. Lại cố ý đối phất y ba người dặn dò nói, thân phận lệnh bài đặt ở túi chữ vật có thể, ta có thể cảm ứng được các ngươi hơi thở. Bất quá nếu là cách xa nhau tu tiên vực quá xa, cũng chỉ có thể biết được các ngươi hay không mạnh khỏe. Vô pháp xác định phương vị, các ngươi vạn sự cẩn thận, có nguy hiểm nhớ rõ đào tàu. Đan Ngọc đi theo Bàn Khởi khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói, đúng đúng đúng, đánh không lại liền chạy, có nguy hiểm liền ly xa một ít, cách xa nhau quá xa, chúng ta cũng chưa biện pháp tới cứu các ngươi. Phất y cùng Trung Vận nhếch miệng cười đến thập phần thản nhiên, chạy trốn loại sự tình này, không cần dạy dỗ các nàng đều thông hiểu đạo lý, nhưng thật ra lần đầu nghe được trưởng bối như thế dặn dò. Biểu tình có chút dại ra, tiểu đồng nghĩ nghĩ lại vô khác dặn dò. Từ chữ vật trong không gian lấy ra tam cái chỗ trống đưa tin phù bảo làm cho bọn họ lấy máu nhận chủ. Đây là tông chủ tự mình luyện chế. Vượt vực đưa tin so tầm thường phù bảo rõ ràng rất nhiều. Bất quá chịu không gian hạn chế, vẫn là chỉ có thể truyền lại đứt quãng tin tức. Ba người tích nhập máu nhận chủ sau, tiểu đồng cùng Đan Ngọc phân biệt chiều trong đó rót vào một tia hơi thở. Lại lấy ra thuộc về chính mình đưa tin phù bảo, làm ba người phân biệt rót vào một sợi hơi thở đi vào. Đại sư Điệt cùng nhị sư Điệt nhận được Trường Ly, nếu là có duyên gặp gỡ, liền đem tông chủ nói chuyển cáo cho hắn là được. Nếu là gặp gỡ Bồi Khôn, liền lấy lệnh bài cùng đưa tin phù bảo tương nhận. Tiểu đồng nói tay phải vung lên, ở không trung huyễn hóa ra Trường Ly bộ dáng làm Lận Bất Khuất ghi nhớ. Lại bên cạnh huyễn hóa ra một người trường viên mặt đầu chọc thanh niên. Nói, đây là Bồi Khôn, đầu chọc thanh niên nhìn qua hàm hậu thành thật. Giống cái đệ tử Phật môn. Đãi nhị yêu hình tượng dần dần đạm đi, tiểu đồng liền vẫy vẫy tay hướng mọi người cáo từ. Ta đi trước một bước, 5 năm sau tái kiến. Các ngươi lúc đi nhớ rõ mang lên cũng đủ tài nguyên. Phản hồi khi tiểu tâm tránh tay mắt của người, nàng đi rồi. Đàn Ngọc cũng từ đệm hương bồ thượng đứng lên, đối với xương xám tổ sư ra xá một cái, nhỏ giọng thỉnh cầu nói, tổ sư phù hộ chúng ta gặp dữ hóa lành. Nói xong xoay người lại, đối ba cái tiểu sư Điệt vẫy vẫy béo tay, thân hình chợt lóe biến mất ở trong điện. Lận Bất Khuất từ túi chữ vật lấy ra một bộ trong suốt la bàn, thở dài nói, đây là ta ở tông chủ kia cầu đến tìm tung la bàn. Có thể thông qua một khối pháp khí mảnh nhỏ, trợ ta tìm được kẻ thù vì phụ mẫu báo thù. Ta sẽ đi theo la bàn chỉ dẫn đi, hành tung có lẽ không chừng. Nhị vị sư tỷ tính toán đi nơi nào? Phất y nhớ tới hắn trước đây từng nói không cần vũ khí, chỉ chờ nhìn thấy tông chủ thỉnh cầu một sự kiện. Xem ra đúng là muốn phụ trợ tìm tung pháp khí. Ta tính toán đến Bích Tiêu vực phụ cận trung loại nhỏ vực. Tiểu sư đệ báo thù trên đường cẩn thận. Trung Vận cũng đi theo dặn dò vài câu. Lại nói tiếp, ta đi Linh Hồng vực phụ cận dạo thượng 5 năm. Tông môn gặp lại. Ngoặc kép, hết chương.